Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, càng cường ngạnh hơn. Benatia đánh đầu phá khung thành tại đánh vào thị giác bên trên có chút rung động. Bóng đá tốc độ phi hành nhanh chóng tựa như là dùng chân rút bắn ra đồng dạng. Khi hắn nhìn thấy dẫn bóng về sau, hắn kích động đến sắc mặt có chút vặn vẹo. Đây là hắn vì Monaco đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng. Hắn không có phóng đi bên sân chúc mừng. Chung quanh đồng đội nhao nhao nghĩ phải bắt được hắn tiến hành chúc mừng. Nhưng là Benatia quay người phóng tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch khu vực. Hắn cực nóng trong tầm mắt chỉ có một thân ảnh. Tư đồ Vân Binh, vị này đem hắn từ League 2 mang về League 1. Đồng thời từ hắn đi vào trong đội ngày đầu tiên liền dốc lòng vun trồng hắn. Mà lại tận có khả năng cho hắn ra sân thời gian để hắn lịch luyện trưởng thành huấn luyện viên. Mặc dù vô luận từ dáng người vẫn là từ hình dạng bên trên, Benatia nhìn đều muốn so Tư Đồ Vân Binh càng niên lâu một chút. Nhưng ở trong mắt Benatia, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn mà nói như huynh như cha. Hắn kích động vọt tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt, giang hai cánh tay cùng Tư Đồ Vân Binh chăm chú ôm nhau. Hắn dùng dẫn bóng hồi báo Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm cùng chờ mong. Hắn muốn để tất cả chất vấn hắn người ngậm miệng. Hắn muốn nói cho toàn thế giới, huấn luyện viên không có nhìn nhầm. Tư Đồ Vân Binh bị Benatia ôm, hắn cùng đám cầu thủ cùng nhau kích động cuồng hống lấy. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá thì cũng là hưng phấn đến như điên như ma. Mọi người hưởng thụ lấy Monaco hạ nửa mùa giải đến nay gần như hoàn mỹ biểu hiện cùng nhiều lần làm đối thủ mất hết thể diện cường thế. Benatia đánh đầu phá khung thành. OMG, ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới Benatia dẫn bóng? Vị này bị Marseille từ bỏ hậu vệ trung tâm tại lưu lạc League 2 nửa cái mùa giải về sau đi tới Monaco, đây là Tư Đồ Vân Binh khâm điểm đông cửa sổ dẫn viện binh một trong. Không có người xem trọng Benatia, không có người. Nước Pháp truyền thông quan điểm nhất trí kinh người. Marseille không muốn cầu thủ, Monaco chỉ là tại nhạt ve chai. Thế nhưng là đương Modesto mùa giải thanh lý, Benatia thế tất trở thành đội bóng hậu phòng tuyến bên trên trọng yếu một viên. Hôm nay hắn ở trong trận đấu đối ghi nhắc chằm chằm phòng rất bình thường thành công. Hắn đã có thể thu hoạch được đánh giá rất cao, nhưng là hắn cho tất cả Monaco người kinh hỉ. Thật là kinh hỉ, Monaco quả thực là đem tranh tài biến thành đảo ngược chập trùng hí kịch. Nửa chặng sau lúc này mới bắt đầu bao lâu? Bọn hắn tại dẫn trước tình huống dưới thế mà toàn tuyến để lên cường công Toulouse. Giống như bọn hắn hơn nửa hiệp cái thứ nhất dẫn bóng. Cái này tất nhiên là đến từ Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh thụ ý cùng chiến thuật bố trí. Bằng không, Monaco có thể nào ngay cả để Toulouse thở dốc cơ hội cũng không cho. Tiếp ngay cả khởi động thế công sáng tạo ra cái này dẫn bóng. Đáng nhắc tới chính là, cái này dẫn bóng quá trình bên trong, Mendy tại cắt bóng cũng cực kỳ trọng yếu. Monaco phòng tuyến bên trên mềm yếu nhất một cái khâu, tại lần này tiến công bên trong đóng vai mấu chốt nhân vật. Điều này nói rõ chí ít hai điểm, Monaco cầu thủ rất có lòng tin, Benatia chức chen vào lúc không có chút nào nỗi lo về sau. Bởi vì hắn biết sau lưng có đồng đội đi bố trí phòng tuyến. Đồng thời Monaco cầu thủ chiến thuật tính kỷ luật mạnh phi thường. Huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật có thể hữu hiệu chấp hành thực hiện ra. Cái này cần cầu thủ chút xuống 100% cố gắng cùng tư duy tập trung. Dạng này một chi Monaco, chẳng lẽ không khủng bố sao? Hiện tại Monaco 3-1 dẫn trước Toulouse. Bọn hắn lần nữa dẫn trước hai cầu. Casanova ít nhiều có chút xấu hổ vô cùng. Một cái hố bên trong té ngã hai lần. Xảy ra chuyện như vậy trên người mình, nhiều ít là có chút ngượng ngùng. Mặc dù bên trên nửa chặng sau Monaco đều là đoạt bắt đầu, nhưng bối cảnh cùng tình thế hoàn toàn khác biệt. Hơn nửa hiệp đánh đối thủ đặt chân chưa ổn, nửa chặng sau thì là xuất kỳ bất ý. Trong tay chỉ dẫn trước đối thủ một cái cầu, tăng thêm hậu phòng tuyến sơ hở liếc qua thấy ngay. Monaco mặc dù muốn mở rộng dẫn trước ưu thế, không đi hoàn toàn co vào phòng tuyến, nhưng cũng để Toulouse hoàn toàn không tưởng được lại là gần như đập nồi dìm thuyền thức toàn quân. Để lên, Tư Đồ Vân Binh phát hiện mình tại thuận thế thời điểm vẫn tương đối thoải mái. Là chủ huấn luyện viên, hắn tình trạng gần nhất cũng rất tốt. Lúc trước bài binh bố trận cùng Lâm Tràng điều hành, có lẽ thật sự là điểm tích lũy bên trên không có áp lực quá lớn. Hắn càng lộ ra ung dung không vội, ngẫu nhiên cũng sẽ thiên mã hành không không có chút nào lo lắng. Lớn nhạc dạo là đã định, tại tuyến hậu vệ bất ổn bối cảnh dưới, Monaco nhìn như khuynh hướng phòng thủ, nhưng muốn thắng được tranh tài, thật đúng là muốn tiến công, chỉ bất quá không có toàn cục trưởng khống thực lực, như vậy thì đánh sóng ngắn thức điên cuồng tấn công. Toulouse tại một lần nữa kéo cầu sau tuyệt vọng phát hiện Monaco toàn quân lui về co vào phòng. Tư Đồ Vân Binh nhưng không có cho rằng tranh tài thắng chắc. Sau trong phòng tuyến tai họa ngầm là rõ ràng như vậy. Làm sao có thể nhìn như không thấy. Chỉ bất quá lần nữa dẫn trước đối thủ hai cầu. Có thể cẩn thận quan sát một chút đối với thủ hạ một bước động thái. Toulouse tự nhiên là tại tiến công bên trong tận khả năng đất nhiều đầu nhập binh lực. Lúc này bọn hắn bị tình thế bức bách bắt đầu đánh ba hậu vệ trung tâm hệ thống. Fofanev, Matil, Seto ba người tạo dựng lên ba hậu vệ hệ thống. Congre cùng Mbengi ở bên trái đường vị trí trước ép. Sayerix tại tiến công bên trong càng khuynh hướng cánh phải cùng Blatten phối hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, Toulouse tiến công tối thiểu nhất hai cánh trái phải đều thăng bằng. Có thể lợi dụng sân bãi độ rộng đến xé rách Monaco phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 53, Sayerix phía trước trận lệch phải khu vực đưa ra một cước diệu truyền. Blatten trước cắm xuống ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là trước đây tại đường biên hoạt động cũng rất bình thường. Khắc chế Mbengi trực tiếp giết vào đến Monaco vùng cấm địa bên trong. Ghi nhắc tại trung lộ kiềm chế Benatia cùng Mongongu. Ngược lại là hắn cái này ngoài ý muốn giết tới khiến Monaco phòng tuyến trở tay không kịp. Blatten cước này truyền xa sút điểm bị Mbengi dẫn đầu đuổi tới. Đánh đầu công cánh cửa. Đường bóng đá hơi cao hơn Monaco cầu môn trên xả ngang phương lúc. Monaco trung tướng cũng nhịn không được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Casanova không nói ngửa mặt lên trời nhắm mắt thở dài. Tư Đồ Vân Binh âm thầm cắn răng. Lúc này muốn đổi người. Mặc dù so trong kế hoạch phải sớm đại khái khoảng 10 phút. Nhưng Toulouse điệu bộ này kéo ra muốn lật bàn khí thế quả thực nhất định phải làm hắn đề cao cảnh. Giác, Mendy vốn chính là một sơ hở. Nếu như những vị trí khác lại không cường hóa phòng thủ. Làm không tốt xảy ra đại sự. Hắn sau khi suy nghĩ một chút đi đến ghế dự bị trước đem Adriano kêu lên. Sau 3 phút Adriano đăng tràng thay thế Pino. Cái này thay người có lẽ sẽ để Monaco fan bóng đá có chút thất vọng. Bởi vì hiển nhiên là Monaco muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ chúng. Nhưng nói đi thì nói lại. Toulouse kinh lịch bên trên nửa chặng sau bắt đầu giai đoạn mỗi ném một cầu. Khả năng thật đúng là sẽ không khờ dại cho rằng Monaco tiến công uy hiếp lại bởi vậy mà thẳng tắp. Hạ xuống. Nhìn Pino ra sân Monaco thiếu một tên tiến công cầu thủ. Nhưng Adriano đánh phải tiền vệ biên có thể tăng cường Simic bên này phòng thủ. Đồng thời giải phóng Meniem. 442 trận hình biến thành 441-1. Meniem hoạt động khu vực càng thêm rộng khắp cùng linh hoạt. tại Monaco thay người về sau. Tranh tài lâm vào giằng co giai đoạn. Tranh tài phút thứ 63, đường Blatten cánh phải cường đột Mendy lại lần đầu bị Mendy phòng thủ sau khi thành công. Monaco cấp tốc khởi xướng khoái công phản kích. Perez hậu trường trung lộ hướng về phía trước trận ra cầu. Menim đang chạy vị bên trong hấp dẫn Capo đến phòng thủ. Lại tại bóng đá quay lại đây lúc đưa bóng lọt mất. Capo bị lung lay một chút cũng không thể đụng được banh. Bị Menim lộ ra bóng đá trực tiếp bị cấm khu trước Phan Cao khống chế lại. Phan Cao sờ cầu liền đập cầu cắt ngang biến hướng. Xe tàu tiến lên đỉnh phòng lúc động tác hung mãnh. Chen chân vào chặn đường lúc Phan Cao đã nâng lên đưa bóng lội đi. Nhưng hắn vẫn là không có thu chân. Phan Cao bị vấp ngã xuống đất. Hai người chạm vào nhau khiến Phan Cao trên mặt đất ngồi 20 giây. Vuốt vuốt đùi phải hóa giải đau đớn lúc này mới đứng dậy. Sau 2 phút, đường Sajic phía trước trận quay thân tiếp ứng lúc. Matic từ phía sau hắn trực tiếp đặt chân cắt bóng. Động tác cũng có một ít lớn. Trực tiếp từ phía sau đem Sajic đụng cây bắn lên đặt mông ngồi dưới đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Chạy tới cho Matic lấy ra một trương thẻ vàng. Lúc trước từ đồ Vân Binh thật đúng là dặn dò qua toàn quân tướng sĩ. Nếu như Tulu đề cao phòng thủ tấn công tính, chúng ta cũng phải tăng cường đối kháng cường độ. Điểm này đối tại quá khứ một mực chú ý Premiership từ đồ Vân Binh tràn đầy cảm xúc. Nếu ra CA cơ bản nhất đối kháng xa sút nhập xuống gió. Như vậy đội bóng liền thật sẽ bổ sung đến trên nhiều khía cạnh đều lâm vào bị động. Đối thủ cường ngạnh, người muốn so đối thủ càng thêm cứng rắn. Hai đội cầu thủ hỏa khí đi lên. Tranh tài cũng bởi vậy tấp nập gián đoạn. Trọng tài chính tấp nập móc bài đến khống chế thi đấu song phương cầu thủ cảm xúc. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh ngược lại là rất được hoan nghênh. Dù sao Tulu sáng tạo không ra cơ hội, đem tinh lực đều tốn hao tại đối kháng lên. Như vậy theo thời gian trôi qua, Monaco phần thắng liền càng ngày càng cao. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?